Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 63, giáo thảo dừng bước. Ta có thể thấy tâm tư ngươi trên Nai 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ức ức thì là mừng thầm không thôi, nàng làm sao lại như thế cơ chí đây, không nghĩ đến ngươi cũng có chút tài năng. Chào phúng giọng nam ở tiểu ức ức bên tai vang lên. Tiểu ức ức hơi hơi trừng mắt, chủ thần đại đại, nhìn đến nguy cơ thật là bức bách hệ thống trưởng thành tốt nhất con đường. Giọng nam mạn bất kinh tâm nói ra. Đúng nha, vì không cho ký chủ hủy diệt vị diện này, ta mới sáng tạo ra dạng này một cái điều kiện, để ký chủ cảm thấy cổ Tây Dã cùng cố Phạm Đình tương tự, dạng này nàng liền sẽ mềm lòng rồi. Tiểu ức ức liên tục gật đầu, nguyên lai chậu hoa bình rơi xuống cùng góc độ, đều là đi qua nàng thiết kế tỉ mỉ. Xem như đi tới bản vị diện chấp hành nhiệm vụ hệ thống, điểm ấy sử dụng ngoại giới trợ lực đặc quyền nàng vẫn có. Bất quá chủ thần đại đại, vì cái gì ký chủ đối cổ Tây Dã có một cơ sở độ thiện cảm a đúng rồi, cổ Tây Dã đối ký chủ cũng có 10 độ thiện cảm. Tiểu ức ức đối với vấn đề này có chút nghĩ không thông. Chính là bởi vì kiểm chắc đến ký chủ đối cổ Tây Dã có 1 độ thiện cảm, cho nên nàng mới có thể ở ngay từ đầu báo cáo thời điểm liền là 20. Mà tại nhìn thấy cổ Tây Dã vì cứu nàng mà mình bị bồn hoa bình đập trúng thời điểm, ký chủ độ thiện cảm lại tăng lên 0.5, tiểu ức ức dứt khoát trực tiếp lên tới 99. Nói cho Tịch Anh, ở nhiệm vụ lần này hoàn thành sau 12 giờ khuya, nàng sẽ bị truyền tống về chủ thần không gian. Chủ thần nói sang chuyện khác, lấy linh hồn hình thức, cái kia Vưu Lê Nhi đây. Hồi đến nàng nguyên bản vận mệnh quỹ tích, cổ Tây Dã sau khi tỉnh lại, trông thấy người không phải Tịch Anh, mà là cha mẹ của hắn. Hắn dãy dụa lấy thân thể ngồi dậy nhìn bốn phía, không có tìm được Tịch Anh thân ảnh. Vưu Lê Nhi đây, hắn hỏi, cha mẹ của hắn một mặt mờ mịt, Vưu Lê Nhi là ai? Vưu Lê Nhi đây, cổ Tây Dã táo bạo rớt xuống trên người châm, không để ý vừa mới giải phẫu xong không còn nhiều suy yếu thân thể, xuống giường đi tìm Tịch Anh. Nhưng mà, hắn nhất định là tìm không thấy Tịch Anh. Ở bệnh viện chờ đợi cổ Tây Dã giải phẫu, kết quả Tịch Anh bị Vưu Lê Nhi cha mẹ ruột tìm tới, lúc này liền mang về Mỹ quốc trị liệu tai tật cùng IQ đi. Nửa năm sau, Lan Thị tiếng nước ngoài cao trung bộ lễ khai giảng. Hiệu trưởng ở trên đài nói lại nhảy nhanh 10 phút cuối cùng kết thúc nói chuyện, nói để mọi người hoan nghênh một vị vì trường học làm ra đặc thù cống hiến tân đồng học. Vị bạn học này cho cao trung bộ quyên hiến một cái bể bơi. Các học sinh không hứng thú lắm phồng lên bàn tay. Bọn họ chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc điển lễ, trở lại phòng học nghỉ ngơi. Lớn trên sân trường Thái Dương thật sự là quá nóng bỏng. Tô Huyên Chi xem như đợi chút nữa muốn đại biểu học sinh lớp 12 phát biểu mà đứng ở đài chủ tịch bên người, vô cùng rõ ràng xem gặp tên này đồng học từ trước mắt hắn đi qua. Quen thuộc bên mặt tinh xảo nét mặt tươi cười, còn có nàng cái kia không còn mê mang cùng ngu ngơ ánh mắt. Vưu Lê Nhi, Tô Huyên Chi giữ chặt thiếu nữ này trắng nõn cánh tay, thần sắc khiếp sợ tràn đầy hốc mắt. Tịch Anh quay mặt lại, rảo khuôn mặt xinh đẹp ý cười ngọt ngào, giống như nửa năm trước như vậy sạch sẽ thuần túy. Đã lâu không gặp nha Tô Huyên Chi, nàng tiếng nói thanh tịnh sáng sủa, mang theo độc hữu ngọt nhu khí tức. Người, Tô Huyên Chi vẫn không có thể từ cự kinh hỉ lớn bên trong tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tịch Anh ánh mắt hướng xuống, chuyển qua hắn trái tim, trông thấy tâm hắn phía trên nai liều mạng đụng chạm lấy lồng ngực. Tịch Anh khẽ cười một tiếng, ánh mắt sáng ngời chỉ hắn trái tim nói ra. Trái tim ngươi nai rất điên cuồng nói xong Tịch Anh nhẹ nhàng giật ra Tô Huyên Chi tay đi đến đài chủ tịch tiếp nhận hiệu trưởng trong tay microphone, bắt đầu nàng nói chuyện. Cách chương.